Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, lớn nhất người được lợi. 6/8, cùng trước đó tiếng vang cực lớn khác biệt. Lần này, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, tựa như là đang quan sát một bộ vô thanh điện ảnh. Để không ít người vô ý thức sờ sờ lỗ tai, rốt cục, vẫn là tàn tật à. Một đám hải tặc chán nản nghĩ đến. Trên thực tế, đây là liền âm thanh lời đồn chất môi giới đều bị xoắn nát. Tại hai người phụ cận, hình thành một mảnh hoàn toàn chân không lĩnh vực, ánh sáng cùng ảnh giả xen lẫn, kim cùng bạc va chạm, vô tận phong bạo để không gian xung quanh ánh sáng đều bị hoàn toàn vặn vẹo. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung miêu tả rung động trong lòng mọi người dâng lên. Là dạng gì chiến đấu mới có thể để thị giác cùng thính giác đều bị che đậy? Đây chính là truyền thuyết cấp đại hải tặc thực lực sao? Liền nửa tàn sư tử vàng đều có thể đánh ra loại công kích này. Khó có thể tưởng tượng, được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng đến họp mạnh bao nhiêu. Thánh thương Longinus, đây chính là hắn hội được xưng thánh thương nguyên nhân sao? Thật sự là thái rung động. Liền xem như hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng cũng không nhất định hội mạnh hơn hắn. A, sau cùng, đến là ai thắng? So sánh cái này, ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là quan tâm sống sót bằng cách nào vấn đề. Có hải tặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sụp đổ tuyệt vọng giống to nói. Bởi vì, bầu trời đã hoàn toàn vỡ ra a. Nếu như nói trước đó gì nước vẫn chỉ là vết rách cấp, lỗ nhỏ cấp, vậy bây giờ cũng là triệt để hồ lớn cấp. Từ không trung trút xuống đến nước biển như là thác nước. Không có bất kỳ cái gì ngừng đập nện tại dịch axit bên trên. Túi dạ dày trong không gian mặt biển độ cao, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ tăng. Ấn cái này xu thế, muốn không bao lâu liền sẽ đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đang lo lắng chạy trốn vấn đề. Tỉ như một vị nào đó ký giả, liền vẫn tại tận chức tận trách quay chụp ảnh chụp. Tựa hồ bỏ lỡ một giây, đều là đối trận này đỉnh cấp đại chiến khinh nhờn. Lúc này, quang ảnh kia giao thoa không gian rốt cục đem đáp án công bố. Năng lượng thực chất hóa trường thương đem sư tử vàng toàn bộ xuyên qua. Đính tại trên thành thịt, Longinus làm theo nửa quỳ che ở ngực. Đó là một cái liên thủ trường đều không thể che đậy dọa người trống rỗng. Sư tử vàng chiến tử, Longinus trọng thương, dạng này kết quả, thật đúng là không tính ngoài ý muốn. Chờ một chút, bên kia là lúc nào? Morgan hãi nhiên phát hiện. Trên chiến trường hai người khác tình huống tựa hồ cũng không thể lạc quan. Kaido phải bụng bị trực tiếp đánh xuyên qua, vết thương một mảnh cháy đen, thỉnh thoảng nhỏ xuống dung nham đang ngăn trở thương thế khép lại. Cho dù là có thế giới mạnh nhất sinh mệnh lực, với loại thương thế này cũng khó khôi phục. Sakazuki làm theo càng là thê thảm, ngực trái đến cùi chó bộ phận cơ hồ toàn bộ thối giữa. Thân là dung nham hóa thân hắn, lại bị Kaido dùng nóng hơi thở đánh thành trọng thương. Vừa rồi ánh sáng bị bóp méo thời điểm, Xích Khuyển cùng Kaido vậy mà cũng tiến hành kinh người quyết chiến. Morgan thống khổ đánh ra cánh lớn chừng hạt đậu con mắt, gạt ra một khỏa thương tâm nước mắt. Ta vậy mà lại không có đập tới hình ảnh, dạng này đại tin tức lại bị ta bỏ lỡ. Bất quá, hai người này thật đúng là đáng sợ. Morgan nói, trong mắt lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật Kaido, vậy mà cũng sẽ có trọng thương một ngày. Nham tương quả thực không hổ là tam hệ quả thực bên trong lực công kích ngọn núi cao nhất. Về phần Kaido, hắn liền càng thêm đáng sợ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là tại xích huyền bạo phát sau thoát lực trong nháy mắt đó. Cố nén thương thế tiến hành phản kích, mà lại, hắn còn là cố ý dùng nóng hơi thở tiến hành vũ nhục tính công kích. Đối với xích huyền tới nói, nóng hơi thở lực sát thương có thể còn kém rất rất xa gai nhiều thân thể của mình. Kaido làm như vậy, có lẽ là vì trả thù xích huyền trước đó nói chuyện qua đi. Đúng lúc này, Aperfis đạm mạc âm thanh vang lên. Xem ra, là thời điểm đến phiên ta ra sân. Aperfis các hạ, ngươi muốn làm cái gì? Iso tranh thủ thời gian bảo hộ ở Sakazuki cùng Longinus trước người. Thực lực bây giờ so sánh là hải quân hai trọng thương tổn vừa xong tốt, hải tặc một thương nặng vừa xong tốt. Nhìn như vậy đi lên tựa hồ vẫn là hải quân chiếm ưu. Có thể Iso tâm lý lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Về mặt thực lực, hắn vốn là so Aperfis phải yếu hơn một số. Lại thêm Aperfis này khó chơi năng lực, nếu như đối phương từ bỏ chính diện tiến công lựa chọn đánh lén lời nói. Hắn rất khó cam đoan sau lưng hai người an toàn, tựa hồ là nhìn ra Iso lo lắng. Aperfis nhẹ nói, yên tâm, ta đối bọn hắn không có hứng thú, vạn nhất đem người chọc giận, đến sau cùng lôi kéo ta đồng quy vu tận cũng sẽ là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình. Dù sao, ta cũng không muốn đem như ngươi loại này tự mình hại mình người điên làm cho thật chặt. Đối với, trên ánh mắt thương thế hội bị nhìn đi ra là tự mình hại mình kết quả. Iso tuyệt không ngoài ý muốn, giống Aperfis loại này đỉnh cấp đại kiếm hào. Tại cùng hắn giao thủ qua về sau còn không có phát hiện vấn đề đó mới gọi kỳ quái. Chỉ bất quá, bị Aperfis nói thành là người điên cảm giác xác thực là có chút quái gì. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Yên tĩnh nhìn lấy liền tốt. Khác nhúng tay, Aperfis nói, xoay người, đối những cái kia hoặc là ngâm tại trong biển hoặc là đứng tại trên thuyền hải tặc hỏi nói. Các ngươi, hẳn là đều không muốn chết a. Những này hải tặc khẽ giật mình. Tiếp lấy liền có người kịp phản ứng. Aperfis đại nhân, ngươi ý là, ngươi không gian có thể đem người mang vào. Không sai, quá tốt, một đám hải tặc chính nhảy cẫng hoan hô lấy. Liền nghe Aperfis nói tiếp, điều kiện chính là, ta dưới cờ, có thể sống đến bây giờ đều còn không có bị hắn hố chết. Có thể nói đều là hải tặc tinh nhuệ, vừa vặn bổ sung hải tặc đoàn trung kiên lực lượng, những này hải tặc trừng to mắt. Bọn họ cũng không kỳ quái Aperfis hội nói ra điều kiện. Loại tình huống này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới là thái độ bình thường. Nhưng vấn đề là, điều kiện này ưu việt đến có chút quá phận. Trong bọn họ không ít người vốn chính là hướng về phía sư tử vàng qua. Hiện tại, đem lão đại đổi thành càng thêm cường đại Aperfis. Bọn họ hoàn toàn không có lý do gì không đáp ứng. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh liền lớn tiếng kêu lên. Aperfis đại nhân, ta nguyện ý. Ngu ngốc, hiện tại phải nói Aperfis thuyền trưởng mới đúng. Đúng lúc này, Đô Flamingo cao giọng hỏi nói. Aperfis đại nhân, ta cái này vương hạ thất vũ hải thân phận. Liền xem như lựa chọn. Ngươi hẳn là cũng không có cách nào tin tưởng a. Ngươi có thể không? Nhưng nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới mới được. Aperfis đạm mạc nói ra. Vậy ta liền dùng cái này đến trao đổi đi. Đô Flamingo lấy ra một khối nhỏ vàng ròng quầy trong tay. Nói ra, ngươi tại sao có thể có? Chung quanh hải tặc trừng to mắt. Sau đó liền nghe được cao lãnh âm thanh vang lên. Thiếp thân cũng giống vậy. Hàng cóp kiệt lực khống chế tự thân biểu lộ cùng ngữ khí. Làm sao các ngươi đều có? Chính khi bọn hắn một mặt mờ mịt thời điểm, tràn ngập ở trong không gian sáng ngời ánh sáng đột nhiên tối qua. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Hẳn là chim câu hoàn toàn tử vong, đèn lồng cũng không tái phát ánh sáng a. Một vùng tăm tối bên trong, một đạo tử sắc quang ảnh giả từ đằng xa cấp tốc bay tới. Apophis đại nhân, có thể đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài sao? Chiếu lấp lánh tự nhiên là Ino. Hắn đang dùng lười nhác ngữ khí nói. Chúng ta cũng có thể dùng vàng ròng đến làm trao đổi. Doflamingo kinh nghi bất định nghĩ đến. Gia hỏa này làm sao cũng có vàng ròng. Chung quanh hải tặc rốt cục hóa đá. Làm sao lập tức ra đến nhiều như vậy có vàng ròng người. Vừa nghĩ như thế, luôn cảm giác sư tử vàng lão đại bị chết có chút oan a. Còn có không ít hải tặc thì là hãi nhiên nghĩ đến. Hành động lần này, tựa hồ lớn nhất người được lợi ngược lại là hậu kỳ tồn tại cảm giác cực thấp Apophis đại nhân đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục